Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Thư Trang đại nhân vật, hù chết tiểu nhân vật, thế nhưng người chung quanh đã được giải quyết quang, chỉ còn lại bị Chu Thuần dùng chùy thủ đâm trúng người. Kỳ thực, ta một chút cũng không muốn giết người, Chu Thuần đang nói một phen rút ra chùy thủ. Một đạo máu tươi phun tới, nàng vận khí nội lực ngăn trở, không cho y phục bị tiên thượng. Thế nhưng, ngươi tại sao muốn bức ta đâu? Nàng nói, trên tay nhẫn sáng lên một cái, một bình sứ xuất hiện ở trong tay nàng. Không, không gian giới chỉ, người nọ nguyên bản hai mắt lộ ánh mắt cừu hận. Nhưng nhìn đến Chu Thuần trên tay nhẫn hậu, lại đột nhiên giữa sắc mặt tái nhợt, hắn không đoái trên đùi thương thế. Lập tức quỳ rạp trên đất thượng, không ngừng dập đầu, đại, đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, đại nhân tha mạng. Chu Thuần cùng hai người khác liếc mắt nhìn nhau. Ba người trên mặt đều là mê man, mami, hắn có phải hay không coi ngươi là thành mỗi một đại nhân vật a? Dọa dọa hắn đi. Chu Thuần nghe thấy Chu Bảo Bảo truyền âm, cho là hắn nói có lý, hù dọa người loại chuyện này. Nàng giỏi nhất, thế là nàng ho khan mấy tiếng, ưỡn ngực, dùng đầu ngón chân khơi mào hắn cằm, dùng khóe mắt dư quang liếc hắn, vẻ mặt kiêu căng hỏi, ngươi, nhận ra ta? Kia sắc mặt ngươi càng thêm tái nhợt, hắn biết có một chút cao nhân chính là như vậy, không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn. Chu Thuần thấy hắn không trả lời, hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước đạp ra hắn, hắn lập tức bò trở về. Điên cuồng lắc đầu, nói, tiểu nhân tiện mệnh, sao có thể nhận ra đại nhân như vậy đại nhân vật kia? Vì sao kêu ta đại nhân? Chẳng lẽ cũng bởi vì này phá giới chỉ sao? Chu Thuần vươn tay, nhìn xuống trên tay nhẫn, chỉ là có thể phóng ít đồ mà thôi, cũng không phải bảo bối gì. Phá giới chỉ, người nọ nghe Chu Thuần như vậy hình dung không gian giới chỉ. Run rẩy lợi hại hơn. Hắn vương tiểu nhị, theo tầng dưới chót nhất bò đến phó tổng quản vị trí này. Tất cả đều là dựa vào hắn cặp kia thức người tuệ nhãn. Cùng với nịnh nọt công phu, thế nhưng lần này, thế nào mà lại liền nhìn nhầm, cư nhiên chọc như thế cái đại nhân vật. Thứ này, nhà của ta không có mấy nghìn cũng có mấy trăm, ngoại trừ có thể phóng đông tây. Không cái khác bất luận cái gì công dụng, không phải phá chiếc nhẫn là cái gì. Chu Thuần lời của hạ xuống, vương tiểu nhị trên mặt một mảnh cho nguội, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Chỉ có thể không ngừng dập đầu đầu, có mấy trăm không gian giới chỉ, vậy cũng chỉ có Đông Lăng Thánh Điện điện chủ vậy tồn tại. Mới có bút tích ha, Chu Thuần cảm giác cũng đã hù dọa được rồi, liền bắt đầu bộ thủ hữu dụng tin tức, nàng ngồi ở một bên ghế trên, hai chân chéo ngoài. Phảng phất là ở thì thao tự nói, một mực bế quan, mới ra quan, tiên kỳ, hiện tại biến thành cái dạng gì? Vương tiểu nhị vừa nghe, cũng không nghi có hắn, ở tiên kỳ, căn bản là không thể bằng bất luận kẻ nào bên ngoài đi phán đoán tuổi của nàng. Hoặc là đi phán đoán địa vị của nàng, có chút con em gia tộc có thể vừa sinh ra liền đang bế quan tu luyện. Điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Hắn thật vất vả đãi tới tự nhận là có thể lấy lòng cơ hội của Chu Thuần. Đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Hồi đại nhân, ta hỏi ngươi sao? Hắn vừa nói, Chu Thuần liền lạnh giọng cắt ngang. Vương tiểu nhị dọa vội vàng câm miệng. Quên đi, vì thể hiện cho ngươi sống giá trị. Ngươi nói đi, vương tiểu nhị lập tức mang ơn một phen. Sau đó mở miệng, tiên kỳ như cũ là chia làm ngũ thế lực lớn. Đông Lăng Thánh Điện, Nam Man Thành Cổ, Tây Vực Quỷ Cốc, Bắc Hải Cực Quang, Trung An Bạch Xuyên, hết chương.